Quyền Lê chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. 21 giờ hàng ngày chúng ta lại được gặp nhau. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tác giả MSG. Thời gian gần đây thì có rất là nhiều chuyện hay gửi về cho kênh. Cảm ơn tác giả MSG rất là nhiều. Hôm nay chúng ta cùng lắng nghe xem MSG sẽ khai thác về chủ đề gì. Mời quý vị cùng dành ra khoảng 1 tiếng 30 phút đồng hành với Thuận hết toàn bộ câu chuyện này ngay sau đây nhé. Đứng trước tấm gương lớn trong ánh đèn vàng vọt của phòng ngủ, Nhã cảm thấy người phụ nữ đang nhìn lại mình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đến ngỡ ngàng. Suốt 25 năm cuộc đời, Nhã sống như một cái bóng mờ nhạt bên lề sự sôi động của thành phố. Sáng đi làm đúng giờ, chiều về nấu cơm, tối đọc sách rồi đi ngủ. Cuộc sống phẳng lặng như mặt hồ, không một gợn sóng cho đến ngày hôm nay. Tuyết bước đến từ phía sau, đặt hai bàn tay mềm mại lên vai Nhã. Ánh mắt cô ấy lấp lánh trong gương, đầy vẻ tự hào và trìu mến, hệt như một người chị gái đang ngắm nhìn cô em út lần đầu tiên bước ra thế giới. Tuyết thì thầm nói: "Hôm nay mày đẹp lắm Nhã, ta đã bảo rồi, mày là viên ngọc thô chưa được mài giũa thôi, chứ mày ăn đứt mấy đứa con gái ở công ty tao. Nhìn mày xem, quyến rũ chết người thế này cơ mà." Nhã ngượng ngùng cúi đầu, hai tay cứ mân mê vạt váy xẻ cao quá đùi, vì chưa quen với cảm giác da thịt mình phô bày ra trước không khí lạnh của điều hòa. Cô Lý Nhí đáp lại: "Nhưng tao vẫn thấy không quen. Cái váy này hở quá, lại còn màu đỏ nữa. Tao chưa bao giờ mặc màu này. Hay là tao thay bộ khác nhé. Tao có cái váy hoa nhí màu be cũng lịch sự lắm." Tuyết lập tức xoay người Nhã lại, cau mày giả vờ giận dỗi rồi véo nhẹ vào má cô. Giọng nói trở nên nghiêm túc hơn hẳn: "Hôm nay là sinh nhật tao, là ngày đặc biệt nhất trong năm của tao. Mày là bạn thân nhất thì mày phải nghe tao. Tao muốn mày tỏa sáng, muốn mày thoát ra khỏi cái vỏ ốc sên chật chội đó đi. Tin tao một lần này thôi, tối nay sẽ có một bất ngờ cực lớn dành cho mày đấy." Sự kiên quyết pha lẫn chân thành trong đôi mắt của Tuyết khiến Nhã không nỡ từ chối. Cô thở dài gật đầu, để mặc Tuyết kéo tay mình lôi ra khỏi căn phòng trọ quen thuộc. Chiếc taxi dừng lại trước cửa quán bar, Nhã cò rò nép sau lưng Tuyết khi cả hai bước vào thang máy kính trong suốt. Cảm giác lạc lõng xâm chiếm lấy cô khi xung quanh toàn là những cô gái chân dài miên man trong những bộ cánh thiếu vải và những người đàn ông nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền. Tuyết nắm chặt tay Nhã dẫn cô đi xuyên qua đám đông, tiến về phía một khu vực nằm tách biệt ở góc ban công. Tại chiếc bàn tròn được trải khăn trắng muốt, một người đàn ông đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Và ngay khi nhìn thấy hai cô gái, anh ta vội vàng đứng bật dậy, luống cuống chỉnh lại vạt áo sơ mi trắng phẳng phiu rồi kéo ghế. Hành động có phần vụng về, nhưng lại toát lên vẻ lịch thiệp chân thành. Tuyết cười rạng rỡ, đẩy nhẹ Nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện người đàn ông, rồi hào hứng giới thiệu: "Đây là Hùng, đối tác chiến lược của công ty tao." "Anh Hùng này, đây là Nhã, cô bạn thân nối khố 10 năm của em. Người mà em đã kể với anh đến mòn cả lưỡi đấy. Anh liệu hồn mà tiếp đón cho chu đáo nhé." Hùng lắp bắp chào Nhã, giọng anh trầm ấm và run run, như thể anh cũng đang hồi hộp không kém gì cô. "Chào em. Anh nghe Tuyết kể nhiều về em nhưng không ngờ ở ngoài em còn dịu dàng và xinh hơn trong ảnh nhiều quá. Mời em ngồi, em uống gì để anh gọi." Sự đụt rè và mộc mạc của Hùng như một làn gió mát lành thổi tan đi sự căng thẳng trong lòng Nhã. Cô nhận ra người đàn ông này không giống những gã đàn ông mà cô vẫn thường thấy vây quanh Tuyết. Anh ta có vẻ gì đó tri thức, an toàn và đáng tin cậy. Buổi tối hôm đó trôi qua trong một bầu không khí ấm cúng và dễ chịu. Hùng chăm chú lắng nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt của Nhã về công việc văn thư tẻ nhạt, về sở thích trồng cây sen đá hay những món ăn cô tự nấu. Ánh mắt Hùng nhìn cô không rời, chứa đựng sự say mê và trân trọng, khiến Nhã cảm thấy tim mình lỡ mất vài nhịp. Đã lâu lắm rồi, hoặc có lẽ là chưa bao giờ, cô nhận được sự quan tâm đặc biệt đến nhường này từ một người khác phái. Khi nhân viên phục vụ mang rượu ra, Tuyết hào hứng rót đầy ba ly chất lỏng màu hổ phách, sóng sánh, rồi nâng ly lên cao giọng đề nghị. Nào, hôm nay là ngày vui của tao, cũng là ngày đánh dấu sự khởi đầu mới cho Nhã và anh Hùng. Chúng ta phải uống cạn ly này để chúc mừng. 100% nhá, không say không về. Nhã nhìn ly rượu mạnh trước mặt, e ngại lắc đầu. Tuyết ơi, mày biết tao không uống được rượu mà, tao uống nước ngọt thôi được không? Tuyết bĩu môi nũng nịu. Cả năm mới có một lần sinh nhật, mày nỡ lòng nào làm tao mất hứng. Một ly thôi, coi như vì tao đi mà. Thấy Nhã vẫn còn lưỡng lự, Hùng nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cô. Một cái chạm khẽ khàng, nhưng đầy hơi ấm khiến cô giật mình ngước lên. Hùng mỉm cười trấn an cô. Nếu em không uống được thì đừng cố, để anh uống đỡ cho em một nửa nhé. Em chỉ cần nhấp môi thôi. Hành động ga lăng và sự che chở công khai ấy của Hùng đã hoàn toàn đánh gục bức tường phòng vệ cuối cùng của Nhã. Cô cảm kích nhìn anh rồi gật đầu cầm ly rượu lên, nhắm mắt uống một ngụm lớn. Vị đắng chát của rượu mạnh sộc lên mũi, thiêu đốt cổ họng, nhưng ngay sau đó là vị ngọt hậu lan tỏa, cộng hưởng với men say của không khí lãng mạn, khiến đầu óc Nhã bắt đầu lâng lâng. Cô thấy mọi thứ xung quanh trở nên lung linh huyền ảo. Chẳng mấy chốc dưới sự khích lệ của Tuyết và sự ân cần tiếp rượu của Hùng, Nhã đã uống cạn ly thứ hai, rồi ly thứ ba. Thế giới nghiêng ngả chao đảo, mí mắt cô nặng trĩu và hình ảnh cuối cùng cô còn ghi nhớ được là vòng tay vững chãi của Hùng đỡ lấy vai cô khi cô gục xuống bàn. Ánh nắng gay gắt xuyên qua khe rèm cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, khiến Nhã nhăn nhó tỉnh giấc. Cơn đau đầu như búa bổ ập đến ngay lập tức, nhắc nhở cô về trận say bí tỉ đêm qua. Cô mơ màng mở mắt, định vươn vai thì chợt nhận ra sự trống trải lạnh lẽo trên da thịt mình. Nhã hoảng hốt bật dậy, kéo chăn che kín người và bàng hoàng phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng khách sạn. Quần áo của cô bị vứt vương vãi dưới sàn nhà. Cảm giác sợ hãi và tủi nhục dâng trào khiến nước mắt Nhã trào ra. Cô co rúm người lại vào góc giường, toàn thân run rẩy. Đúng lúc đó cánh cửa phòng tắm mở ra. Hùng bước ra với vẻ mặt phờ phạc, râu ria lởm chởm. Anh vẫn mặc bộ đồ tối qua, nhưng chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm. Hàng cúc trên cùng bị giật tung. Thấy Nhã đang khóc, Hùng vội vàng lao đến, quỳ sụp xuống ngay cạnh giường nhưng không dám chạm vào cô. Khuôn mặt anh biểu lộ sự hối hận tột cùng. Hùng cúi gằm mặt xuống sàn, giọng nói lạc đi vì xúc động. Anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em. Anh là thằng khốn nạn. Tối qua Tuyết say quá, bạn trai nó đến đón về trước. Anh đưa em vào đây chỉ định để em nghỉ ngơi cho tỉnh rượu rồi đưa em về. Nhưng anh cũng uống nhiều quá. Anh không kiềm chế được bản thân khi nằm cạnh em. Hùng ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước. Anh tiếp tục phân trần. Anh biết bây giờ anh nói gì cũng là ngụy biện. Nhưng anh xin em đừng làm ầm ĩ. Anh còn công việc, còn danh dự. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em. Bất kể muốn gì anh cũng làm. Anh sẽ cưới em, sẽ chăm sóc em cả đời này để chuộc lỗi. Xin em hãy cho anh một cơ hội. Nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, khóc lóc van xin với vẻ chân thành đến tội nghiệp, sự tức giận trong lòng Nhã bỗng chốc nguội lạnh, thay vào đó là sự hoang mang và một chút mủi lòng. Bởi trong mắt cô lúc này, Hùng không giống một tên yêu râu xanh sợ khanh, mà giống một người đàn ông tử tế lỡ phạm sai lầm. Sau khi đuổi Hùng ra ngoài và mặc lại quần áo trong sự ê chề, Nhã chạy trốn khỏi khách sạn và tìm đến Tuyết, người duy nhất cô có thể tin tưởng lúc này. Tại quán cà phê quen thuộc, Tuyết ôm lấy bạn, vỗ về an ủi. Tuyết thở dài thườn thượt, nắm lấy tay Nhã. Chuyện đã lỡ rồi nha, ta biết mày sốc, nhưng mày hãy bình tĩnh mà suy xét. Ông Hùng không bỏ chạy, ông ấy ở lại nhận lỗi và đòi chịu trách nhiệm. Thời buổi này mày tìm đâu ra thằng đàn ông dám làm dám chịu như thế? Hay mày muốn trao thân cho mấy thằng sở khanh, xong sáng hôm sau nó quất ngựa truy phong? Tuyết nhìn sâu vào mắt Nhã, hạ giọng thủ thỉ tiếp lời. Tao chơi với ông Hùng mấy năm nay tao biết. Ông ấy hiền lành tử tế, lại có công việc ổn định, gia đình cơ bản. Ông ấy thích mày thật lòng đấy. Sáng nay ông ấy gọi cho tao khóc lóc thảm thiết lắm, bảo là ân hận muốn chết. Hay là mày cứ thử mở lòng xem sao, coi như đây là cái duyên cái số trời định. Biết đâu trong cái rủi lại có cái may, mày lấy được chồng tốt thì tao cũng mừng cho mày. Những lời nói của Tuyết như dòng nước mát tưới vào nỗi lo âu của Nhã, dần dần xoa dịu sự nhục nhã và biến nó thành niềm hy vọng mong manh. Những ngày sau đó, Hùng bắt đầu chiến dịch theo đuổi và chuộc lỗi một cách kiên trì và thầm lặng. Anh không tấn công dồn dập khiến cô sợ hãi, mà quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sáng nào anh cũng nhắn tin chúc cô ngày mới tốt lành. Chiều nào tan sở, anh cũng đứng đợi ở cổng cơ quan, chỉ để đưa cho cô hộp cháo nóng hổi hay vị thuốc cảm rồi vội vàng rời đi, vì sợ cô ngại với đồng nghiệp. Sự chân thành mộc mạc và sự hối lỗi thể hiện qua từng hành động của Hùng đã dần dần làm tan chảy trái tim băng giá của Nhã. Một tháng trôi qua, khi Nhã nhìn thấy hai vạch đỏ chót hiện lên trên que thử thai, thế giới xung quanh cô như sụp đổ. Nỗi sợ hãi về tương lai, về định kiến xã hội bủa vây lấy cô. Trong cơn hoảng loạn tột độ, người cô nghĩ đến đầu tiên không phải là mẹ cha, mà là Hùng. Cô run rẩy bấm số gọi cho anh, chuẩn bị tinh thần đón nhận sự chối bỏ hoặc thái độ lạnh nhạt. Nhưng trái ngược hoàn toàn với nỗi lo sợ của cô, đầu dây bên kia vang lên giọng nói vỡ òa vì hạnh phúc của Hùng. Anh hét lên trong điện thoại. Thật hả em? Anh được làm bố rồi sao? Nhã ơi, em đang ở đâu? Anh đến ngay với em đây. Cảm ơn em, cảm ơn trời Phật đã mang em và con đến bên anh. Khi Hùng xuất hiện tại quán cà phê nơi cô đang ngồi khóc, anh không nói một lời nào, chỉ lao đến ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cô lên và xoay một vòng giữa chốn đông người, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh. Nước mắt anh thấm ướt vai áo cô, nóng hổi và chân thật. Hùng quỳ xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nhã, nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu và sự cam kết. Anh nói, cưới anh nhé Nhã, cho anh được chăm sóc hai mẹ con. Anh thề sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em. Anh sẽ không bao giờ để em phải rơi một giọt nước mắt nào nữa. Khoảnh khắc ấy, Nhã đã gật đầu, tin rằng mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian khi tìm được bến đỗ bình yên sau cơn giông bão. Đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng vô cùng long trọng và ấm cúng. Tuyết làm phù dâu, luôn túc trực bên cạnh chỉnh váy, dặm phấn cho Nhã. Cô bạn thân khóc còn nhiều hơn cả cô dâu trong giờ làm lễ. Tuyết nắm tay Nhã trao cho Hùng, nghẹn ngào nói. Em giao con bạn thân nhất đời cho anh đấy Hùng. Anh mà làm khổ nó, em sẽ không tha cho anh đâu. Hãy sống thật hạnh phúc nhé bạn yêu của tao. Nhìn nụ cười rạng rỡ của chồng và ánh mắt trìu mến của bạn thân, Nhã cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn. Những tháng ngày mang thai của Nhã trôi qua như một giấc mơ cổ tích giữa đời thực. Hùng thực hiện đúng như lời đã hứa. Anh không nề hà bất cứ việc gì, từ nấu cơm, rửa bát đến giặt giũ quần áo. Anh nói với Nhã rằng cô đang mang trong mình đứa con của họ. Đó là công việc vất vả nhất trên đời rồi, nên mọi việc còn lại cứ để anh lo. Cô chỉ cần ăn ngon ngủ kỹ là anh vui rồi. Mỗi tối, Hùng đều kiên nhẫn ngồi xoa bóp đôi chân đang sưng phù của vợ. Anh tỉ mẩn nắn bóp từng ngón chân, vừa làm vừa thủ thỉ kể chuyện cho con nghe. Giọng anh trầm ấm vang lên trong ánh đèn ngủ vàng dịu, khiến Nhã cảm thấy bình yên đến lạ thường. Tuyết cũng thường xuyên lui tới, cô mang theo đủ thứ từ vitamin ngoại nhập, yến xào, cho đến những bộ quần áo sơ sinh nhỏ xíu xinh xắn. Cô đóng vai một người dì tận tụy và hào phóng, cô bảo. Mày thấy chưa? Tao đã bảo mắt nhìn người của tao không bao giờ sai mà. Ông Hùng cưng chiều mày như trứng mỏng thế này thì tao cũng ghen tị đấy. Nhã nhìn chồng lại nhìn bạn thân bên cạnh. Trong lòng cô dâng lên niềm cảm kích vô bờ bến. Cô tự hứa với bản thân sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt, một người mẹ hiền để xứng đáng với tình yêu thương mà mọi người dành cho mình. Ngày bé Bo chào đời là một ngày mưa tầm tã. Cơn đau chuyển dạ kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ, khiến Nhã kiệt sức. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếng khóc oe oe của con cất lên, cô thấy mọi đau đớn tan biến. Hùng đứng bên cạnh giường Sinh, tay nắm chặt tay cô. Nước mắt anh rơi lã chã xuống ga giường trắng toát khi nhìn thấy đứa con trai đỏ hòn. Anh cúi xuống hôn lên trán cô đầy trân trọng và thì thầm. Cảm ơn em, cảm ơn bà xã, em giỏi lắm. Anh yêu mẹ con em nhất trên đời. Hình ảnh người chồng rơi nước mắt vì hạnh phúc ấy đã khắc sâu vào tâm trí Nhã, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, khiến cô tin rằng dù sau này có bão giông gì xảy ra, người đàn ông này vẫn sẽ mãi là bức tường thành che chở cho mẹ con cô. Cuộc sống có thêm một thành viên mới trở nên bận rộn và vất vả hơn gấp bội. Bé bò hay quấy khóc đêm khiến cả hai vợ chồng đều thiếu ngủ trầm trọng. Nhưng Hùng chưa một lần than vãn, anh vẫn tranh thủ dậy sớm đi chợ, nấu cơm cữ cho vợ rồi mới tất tả đi làm. Tuy nhiên, khi bé bò được 3 tháng tuổi, Nhã bắt đầu nhận thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt chồng. Những quầng thâm dưới mắt anh ngày càng đậm, và đôi khi anh hay ngồi thẫn thờ ngoài ban công hút thuốc, điều mà trước đây anh rất ít khi làm. Một buổi tối sau khi ru con ngủ, Hùng ngồi xuống cạnh Nhã, nắm lấy tay cô, vẻ mặt ngập ngừng đầy tâm sự. Anh thở dài nói dạo này công việc ở công ty nhiều áp lực quá, anh lại lo cô ở nhà một mình xoay sở với con vất vả. Anh cứ thấy anh náy mãi. Nhã vội vàng trấn an chồng. Em lo được mà, anh cứ tập trung làm việc đi, em quen rồi. Hùng lắc đầu, anh cúi mặt xuống nhìn vào khoảng không vô định, rồi rụt rè đề nghị. Hay là mình đón bố lên ở cùng một thời gian em nhé. Bố ở quê lủi thủi một mình cũng buồn, lại ăn uống kham khổ, anh thương quá. Ông lại khéo chăm trẻ con, có ông lên đỡ đần việc nhà, giặt giũ nấu cơm giúp em thì anh cũng yên tâm công tác hơn. Mà em cũng đỡ cực, chờ con cứng cáp rồi tính tiếp. Nhã hơi khựng lại, cô chỉ từng gặp bố chồng một lần trong lễ cưới. Cô chưa nói chuyện nhiều với ông, chỉ biết qua lời kể của Hùng rằng ông là một người nông dân hiền lành, cục mịch và khắc khổ. Mẹ Hùng mất sớm nên ông gà trống nuôi con khôn lớn. Nhìn vẻ mặt lo âu và hiếu thảo của chồng, Nhã không nỡ từ chối. Cô nghĩ đến cảnh một ông già cô đơn ở quê nhà cũng thấy chạnh lòng. Và lại cô tin tưởng Hùng tuyệt đối nên cô mỉm cười gật đầu nói. Vâng, anh cứ đón bố lên đi. Nhà mình rộng mà, có ông lên chơi với cháu cho vui cửa vui nhà. Hùng mừng rỡ ôm chầm lấy cô, rồi đít cảm ơn vợ là người con dâu hiếu thảo nhất trần đời. Ngày ông Sáu lên thành phố, trời âm u xám xịt như báo hiệu một điểm chẳng lành. Hùng đã bến xe đón bố, để Nhã ở nhà chuẩn bị cơm nước tươm tất đón bố chồng. Ông Sáu bước vào nhà, dáng người gầy gò, lưng hơi còng xuống như mang nặng gánh đời. Làn da đen sạm vì nắng gió và khuôn mặt khắc khổ hẳn lên những nếp nhăn chẳng chịt. Ông mặc một bộ quần áo cũ kỹ sờn vai, tay xách chiếc túi ni lông đựng vài mớ rau và mấy quả trứng gà quê. Trông ông thật tội nghiệp và đáng thương. Nhã vội vàng chạy ra đỡ lấy túi đồ, lễ phép chào. Con chào bố đi đường có mệt không à? Mời bố vào nhà uống nước. Ông Sáu ngẩng lên nhìn cô con dâu, và ngay khoảnh khắc ánh mắt ông chạm vào cô, Nhã cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là một đôi mắt tí hí, lòng trắng đục ngầu vì rượu, lờ đờ nhưng lại chứa đựng một tia nhìn soi mói kỳ lạ. Ông Sáu cười, để lộ hàm răng ố vàng khấp khểnh. Giọng ông ồm ồm nghe như tiếng kim loại cọ vào nhau. Ông bảo: Cảm ơn con, bố ở quê cứ lo con dâu thành phố chê bố nhà quê bẩn thỉu, con không chê bố là bố mừng rồi. Nhã gượng gạo cười, cố gắng xua đi cảm giác bất an vô cớ trong lòng. Tự nhủ rằng do bố ở quê thật thà chất phác nên cách nhìn có hơi sỗ sàng thôi chứ không có ý gì xấu. Hùng đứng bên cạnh vỗ vai bố cười nói vui vẻ. Bố cứ tự nhiên như ở nhà, vợ con hiền lắm, bố không phải ngại. Nói rồi anh quay sang Nhã nháy mắt ra hiệu hãy thông cảm cho bố. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra khá gượng gạo đối với Nhã. Ông Sáu ăn uống thô tục, vừa ăn vừa nói chuyện bắn cả cơm ra ngoài. Thỉnh thoảng lại ho khủ khủ rồi nhổ toẹt xuống sàn nhà, khiến Nhã kinh hãi nhưng không dám lên tiếng vì sợ chồng buồn. Hùng liên tục gắp thức ăn cho bố, hỏi han chuyện đồng áng, tạo ra một bức tranh gia đình sum họp đầm ấm. Những ngày đầu tiên ông Sáu ở lại, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ông khá chăm chỉ, sáng dậy sớm quét nhà, lau dọn, thỉnh thoảng còn dành phần bế bé Bo để Nhã tranh thủ chợp mắt. Nhã bắt đầu cảm thấy mình đã quá đa nghi và có lỗi khi đánh giá sai về bố chồng. Cô cố gắng bù đắp bằng cách mua quần áo mới cho ông, nấu những món mềm dễ ăn cho ông, coi ông như bố đẻ của mình. Tuyết biết tin bố chồng Nhã lên cũng hớn hở chạy qua chơi, mang theo biếu ông chai rượu ngoại. Cô ngồi nói chuyện với ông Sáu rất hợp, cứ khen ông Sáu phong độ vui tính khiến ông cười tít mắt. Trong một lần ngồi gọt hoa quả, Tuyết thì thầm với Nhã. Tao thấy ông Sáu được đấy chứ, nhìn quê quê thế thôi nhưng biết việc lắm, mày sướng nhá, có bố chồng đỡ đần, chứ như còn cái Lan bạn tao, bố mẹ chồng nó ghê gớm lắm, hành con dâu ra bã. Lời nói của Tuyết càng khiến Nhã tin vào sự lựa chọn của mình. Nhưng rồi những sự việc lạ lùng bắt đầu xảy ra, gặm nhấm dần sự bình yên trong ngôi nhà nhỏ. Mỗi khi Hùng đi làm vắng, chỉ còn Nhã và ông Sáu ở nhà, không khí trở nên ngột ngạt một cách đáng sợ. Nhã thường xuyên bắt gặp ông Sáu lảng vảng trước cửa phòng ngủ của mình mỗi khi cô thay đồ hoặc cho con bú. Cánh cửa phòng cô thường khép hờ để nghe tiếng con khóc. Và qua khe cửa hẹp ấy, cô thấy một con mắt đục ngầu đang dán chặt vào bên trong, bất động và hau háu. Có lần Nhã đang lúi húi phơi đồ ngoài ban công, gió thổi tốc chiếc váy ngủ lên. Cô giật mình quay lại thì thấy ông Sáu đang đứng ngay sau lưng từ bao giờ. Tay cầm cái chổi nhưng ánh mắt lại dán vào đùi cô. Khi bị phát hiện, ông ta không hề bối rối mà chỉ cười nhăn nhở, bảo bố định ra quét cái ban công, còn cứ phơi tiếp đi. Con dâu có da có thịt thế này là tốt, mắn đẻ lắm. Câu nói đầy hàm ý dung tục ấy khiến Nhã đỏ bừng mặt, vội vàng chạy vào phòng khóa trái cửa lại, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Đỉnh điểm của sự quấy rối âm thầm ấy diễn ra vào một buổi trưa oi ả. Khi Nhã đang ngồi trong phòng khách vắt sữa cho bé Bo, cô đã cẩn thận dùng khăn che kín ngực và quay lưng lại phía bếp nơi ông Sáu đang rửa bát. Đột nhiên cô nghe tiếng bước chân sần sật tiến lại gần. Chưa kịp phản ứng thì giọng ông Sáu đã vang lên ngay sát bên tai, nồng nặc mùi rượu. Nhiều sữa thế này á, thảo nào thằng cháu tôi nó bụ bẫm. Ngày xưa mẹ thằng Hùng không được tốt sữa như con đâu. Nhã giật bắn mình, đánh rơi cả bình sữa xuống sàn. Sữa trắng văng tung tóe. Cô hốt hoảng kéo khăn che kín người, quay lại nhìn bố chồng với ánh mắt kinh hoàng. Ông Sáu đứng đó, tay vẫn còn dính đầy xà phòng, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào vệt sữa loang trên áo cô. Lưỡi liếm nhẹ môi một cách vô thức đầy thú tính. Nhã run rẩy lắp bắp. Bố đi ra đi, con đang vắt sữa. Nhưng ông Sáu vẫn cứ đứng chờ ra đó, lẩm bẩm trong cổ họng những âm thanh gì đó không rõ lời, rồi mới lững thững quay đi, miệng lẩm bẩm. Tiếc quá, đổ hết ca rồi. Tối hôm đó khi Hùng đi làm về, Nhã không kìm được nữa, cô òa khóc nức nở, kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Cô mong chờ một sự bảo vệ, một cơn thịnh nộ từ Hùng. Nhưng trái với mong đợi của cô, Hùng chỉ thở dài thườn thượt, vẻ mặt mệt mỏi. Anh ôm cô vào lòng vỗ về, nhưng giọng nói lại mang vẻ trách móc nhẹ nhàng. Em nhạy cảm quá rồi đấy Nhã à. Bố già rồi lẩm cẩm, mắt mũi lại kèm nhèm. Chắc bố chỉ quan tâm xem cháu có đủ sữa ăn không thôi, chứ làm gì có ý đồ xấu xa đó. Bố là người nhà quê thật thà, ăn nói không khéo léo. Em đừng có chấp nhặt lời nói của người già mà tội nghiệp bố. Nhã sững sờ đẩy chồng ra, nhìn anh như người xa lạ. Cô gào lên. Nhưng ánh mắt ông ấy nhìn em rất đáng sợ. Anh không hiểu đâu. Hùng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh gắt nhẹ. Em đừng có nói bố như thế. Ông một đời vất vả nuôi anh khôn lớn. Giờ già rồi nên ở với con cháu được vài bữa mà em cứ xét nét từng tí một. Em làm anh khó xử lắm đấy. Thôi, đi ngủ đi. Đừng có suy diễn lung tung nữa. Nhã nằm quay lưng lại với chồng, nước mắt thấm ướt gối. Cô cảm thấy cô đơn tột cùng trong chính căn nhà của mình. Nỗi sợ hãi mơ hồ về một mối nguy hiểm đang rình rập ngày càng lớn dần, bóp nghẹt trái tim cô. Sự chịu đựng của Nhã bị kéo căng như dây đàn sắp đứt. Cô không dám ở nhà một mình với ông Sáu nữa, nhưng lại không biết đi đâu. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến thần kinh. Cô luôn phải ăn mặc kín mít như mùa đông dù trời nóng nực. Luôn phải khóa chặt cửa phòng và luôn giật mình thon thót mỗi khi nghe tiếng dép lê loẹt quẹt của bố chồng. Trong sự bế tắc tột cùng, Nhã tìm đến Tuyết, chiếc phao cứu sinh duy nhất còn lại của cô. Tại quán cà phê quen thuộc, Nhã gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng trũng sâu. Cô nắm chặt tay Tuyết, giọng run rẩy kể về những hành động biến thái ngày càng lộ liễu của bố chồng và sự thờ ơ đến vô tình của Hùng. Tuyết lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi tỏ vẻ cảm thông. Khi Nhã dứt lời, Tuyết thở dài, vuốt ve bàn tay gầy guộc của bạn. Tao hiểu mày đang sợ, nhưng mày phải bình tĩnh mà suy xét Nhã hả? Đàn ông ấy mà, ai cũng bênh bố mẹ chằm chặp. Mày mà cứ làm căng chỉ tổ làm ông Hùng chán mày thêm thôi. Ông ấy sẽ nghĩ mày ghê gớm, không biết điều, rồi lại ra ngoài tìm con khác thì mất cả chỉ lẫn chài. Nhã ngước mắt nhìn bạn hoang mang hỏi. Vậy tao phải làm sao đây? Tao sợ lắm Tuyết ơi. Tao cảm giác ông ta sắp làm bậy với tao đến nơi rồi. Tuyết vỗ vai Nhã, giọng điệu chuyển sang khuyên răn. Mày cứ lờ đi, coi ông ta như không khí. Ông ta già rồi làm gì còn sức mà làm bậy. Chắc chỉ nhìn trộm tí cho đỡ thèm thôi. Mày cứ đóng cửa cẩn thận là được. Quan trọng là phải giữ lấy chồng. Mày mới sinh xong nhan sắc xuống cấp, tính tình lại hay cáu gắt thế này là nguy hiểm lắm. Đây này, tao có mấy hộp trà thảo mộc này tốt lắm, giúp an thần, ngủ ngon. Mày uống đi cho đỡ căng thẳng, đầu óc thoải mái thì mới không suy diễn linh tinh nữa. Nhã cầm lấy mấy hộp trà từ tay Tuyết như cầm lấy báu vật, lòng thầm cảm ơn cô bạn thân luôn suy nghĩ thấu đáo cho mình. Những ngày sau đó, Nhã thấy mình ngủ nhiều hơn thật, những giấc ngủ nặng nề và mộng mị. Ông Sáu ngày càng táo tợn hơn. Lão không còn đứng nhìn trộm từ xa nữa mà bắt đầu kiếm cớ va chạm vào người cô. Lúc thì giả vờ đưa cái bát để chạm vào tay cô, lúc thì đi ngang qua cố tình cọ vào hông cô trong căn bếp chật hẹp. Hùng thì vẫn đi sớm về khuya, viện cớ công tác liên miên để trốn tránh việc ở nhà, thực chất là để tạo không gian riêng tư cho ông bố biến thái thực hiện hành vi đồi bại, một phần trong kế hoạch tàn độc mà hắn và Tuyết đã vạch ra. Căn nhà nhỏ từng là tổ ấm hạnh phúc, giờ đây biến thành một cái lồng giam lỏng, nơi con mồi yếu ớt đang bị vây hãm bởi những con thú đội lốt người, chờ đợi thời cơ để xé xác. Và thời cơ ấy đã đến vào một đêm mưa bão, khi Hùng gọi điện báo sẽ đi công tác tỉnh 3 ngày. Tuyết cũng báo bận không qua ngủ cùng được, để lại Nhã một mình trơ trọi với lão bố chồng và đứa con thơ trong căn nhà vắng lặng như nấm mồ. Màn đêm buông xuống thành phố kèm theo một cơn giông lớn chưa từng thấy. Sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt như những vết nứt gãy của không gian. Tiếng mưa quất vào cửa kính rào rào, nghe như tiếng sỏi ném, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn và rợn người. Trong căn hộ chung cư vắng lặng, Nhã vừa dỗ bé Po ngủ xong, cô mệt mỏi lê bước về phòng mình, cả người nặng trĩu như đeo chì. Cô nhắn tin cho Hùng hỏi anh đã đến nơi chưa, nhưng không thấy hồi âm. Chỉ có dòng trạng thái đã xem lạnh lùng hiện lên rồi tắt ngấm. Cảm giác bất an vô cớ dâng lên trong lòng. Nhã kiểm tra lại chốt cửa phòng ngủ đến 3 lần. Cô còn cẩn thận kê thêm một chiếc ghế gỗ chặn ở tay nắm cửa. Hy vọng chút rào cản mong manh ấy có thể ngăn chặn được nỗi sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí. Bên ngoài phòng khách, tiếng tivi vẫn bật oang oang, xen lẫn tiếng lạch cạch của chai rượu va vào ly thủy tinh. Ông Sáu lại uống rượu, thói quen của lão mỗi khi trời mưa gió, và mỗi lần say, con quỷ dâm dục trong người lão lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhã nằm co ro trên giường, trùm chăn kín đầu, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ để trốn tránh thực tại. Nhưng tiếng sấm nổ đùng đoàng và tiếng bước chân loẹt quẹt đi lại trước cửa phòng cứ tra tấn thần kinh cô, khiến cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê đầy mộng mị. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, khi tiếng mưa bắt đầu ngớt dần, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa sổ như tiếng than khóc của oan hồn. Một tiếng cạch khô khốc vang lên phá tan sự im lặng trong phòng ngủ của Nhã. Cô giật bắn mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ra, ướt đẫm lưng áo. Đôi mắt mở to chân chân nhìn về phía cửa ra vào. Chiếc ghế gỗ cô dùng để chặn cửa đang từ từ bị đẩy dịch ra. Tiếng chân ghế ma sát xuống sàn gỗ tạo nên âm thanh ken két gai người. Chốt cửa mà cô đã khóa cẩn thận dường như đã bị ai đó dùng chìa khóa dự phòng mở ra từ bên ngoài. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ hắt ra từ hành lang, bóng dáng gầy gò siêu vẹo của ông Sáu hiện lên như một bóng ma. Tay lão cầm chai rượu rỗng, hơi thở nồng nặc mùi cồn phả vào không khí lạnh lẽo của căn phòng. Nhã hoảng loạn ngồi bật dậy, cô vớ lấy chiếc gối ôm trước ngực như một tấm khiên vô vọng, giọng run rẩy lạc đi vì sợ hãi tột độ. Cô hét lên: "Bố, bố làm gì vậy? Bố đi ra ngoài ngay, con la lên bây giờ." Ông Sáu không trả lời, lão cười khùng khục trong cổ họng, tiếng cười đục ngầu và bệnh hoạn. Lão đóng sầm cửa lại rồi chốt khóa trong, bước từng bước loạng choạng về phía giường ngủ, đôi mắt tí hí vằn lên những tia máu đỏ lòm của thú tính. Lão lẩm bẩm: "La đi, mày la to vào, trời mưa thế này chả ai nghe thấy đâu. Thằng Hùng nó đi vắng rồi, đêm nay chỉ có bố con mình thôi. Bố sẽ dạy con cách làm đàn bà thực sự." Nỗi kinh hoàng tê liệt chạy dọc sống lưng Nhã. Cô định lao xuống giường chạy trốn, nhưng đôi chân bùn rủn không nghe theo sự điều khiển của lý trí. Cô ngã khuỵu xuống sàn nhà ngay khi vừa chạm chân xuống đất. Ông Sáu lao tới như một con thú đói mồi, bàn tay thô ráp chai sần như vỏ cây của lão túm lấy tóc Nhã, giật ngược ra sau khiến cô đau điếng, hét lên một tiếng thất thanh. Lão đè nghiến cô xuống sàn nhà lạnh lẽo, sức mạnh của một kẻ say rượu điên cuồng lớn hơn vẻ bề ngoài gầy gò của lão gấp bội. Cộng thêm sự yếu ớt của Nhã lúc này khiến cuộc giằng co trở nên hoàn toàn chênh lệch. Mùi rượu thối, mùi mồ hôi chua loét và mùi thuốc lá ám khói từ người lão xộc vào mũi Nhã khiến cô buồn nôn. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, móng tay cào cấu loạn xạ vào mặt, vào cổ lão, để lại những vết xước rớm máu. Bé Bo nằm trong nôi ở góc phòng bị tiếng động mạnh đánh thức, bắt đầu khóc thét lên. Tiếng khóc xé lòng của con trẻ như tiếp thêm chút sức mạnh cuối cùng cho người mẹ. Nhã gào lên thảm thiết: "Buông tôi ra, đồ cầm thú, tôi sẽ giết ông. Cứu tôi với, ai cứu mẹ con tôi với." Tiếng kêu cứu của cô lọt thỏm giữa bốn bức tường cách âm của căn hộ cao cấp. Không một ai nghe thấy, không một ai đến cứu. Chỉ có tiếng mưa rơi lạnh lùng bên ngoài cửa sổ làm nhân chứng cho tội ác. Bị Nhã cào rát mặt và chống cự quyết liệt, cơn dục vọng trong người ông Sáu chuyển thành cơn thịnh nộ điên cuồng. Lão tát mạnh vào mặt Nhã khiến cô choáng váng, khóe miệng rỉ máu tanh nồng. Trong cơn say máu, lão không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa. Lão dùng cả hai bàn tay gầy guộc nhưng cứng như gọng kìm bóp chặt lấy cổ Nhã, gầm lên qua kẽ răng: "Con ranh con này, mày dám đánh ông à? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng không? Tao cho mày chết, tao cho mày chết." Nhã trợn ngược mắt, hai tay cô cố gắng gỡ bàn tay tử thần của bố ra, nhưng vô vọng. Luồng không khí bị chặn đứng, phổi cô nóng ran như bị lửa đốt, khuôn mặt dần chuyển sang màu tím tái. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi ý thức bắt đầu liệm dần vào bóng tối, Nhã không nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của kẻ sát nhân đang đè lên mình nữa. Cô cố sức quay đầu nhìn về phía chiếc nôi mây ở góc phòng, nơi đứa con trai bé bỏng của cô đang gào khóc, vươn những ngón tay nhỏ xíu lên không trung cầu cứu mẹ. Một giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên gò má bầm tím của Nhã, chứa đựng nỗi đau đớn tột cùng và sự uất hận không thể tan biến. Cô chết không nhắm mắt, ánh nhìn chân chân đau đớn hướng về phía con trai. Cơ thể cô mềm nhũn ra, đôi tay buông thõng xuống sàn nhà lạnh lẽo. kết thúc một kiếp người ngắn ngủi và đầy bi kịch. Ông Sáu vẫn giữ chặt tay ở cổ Nhã thêm một lúc lâu cho đến khi nhận ra người dưới thân mình đã bất động hoàn toàn. Lão mới giật mình buông tay ra như chạm phải thảm nóng. Cơn say rượu bay biến đâu mất, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ xâm chiếm lấy tâm trí lão. Lão lùi lại, lưng đập vào thành giường, mắt mở to kinh hoàng, nhìn cái xác không hồn của con dâu nằm sộc sạch dưới sàn. Lão lắp bắp không thành tiếng, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Lão lầy gọi Nhã. Dậy đi con, bố lỡ tay thôi, dậy đi đừng dọa bố con ơi. Nhưng đáp lại lão chỉ là sự im lặng chết chóc và tiếng khóc ngằn ngặt đến khản đặc của bé Bo trong nôi. Giết người rồi, lão đã giết người rồi. Ý nghĩ đó xoay mòng mòng trong đầu lão khiến lão muốn phát điên. Trong cơn hoảng loạn, bản năng sinh tồn của một kẻ hèn nhát trỗi dậy. Lão run rẩy móc điện thoại trong túi quần ra, bấm số gọi cho người duy nhất có thể cứu lão lúc này. Chiếc xe hơi màu đen lao vút trong đêm mưa gió, phanh kít lại trước sảnh chung cư chỉ sau 20 phút kể từ cuộc điện thoại định mệnh. Hùng bước xuống xe không hề có vẻ gì là vội vã hay hoảng hốt như một người chồng vừa nghe tin vợ gặp nạn. Hắn điềm nhiên chỉnh lại cổ áo, che ô cho người phụ nữ đi cùng. Cả hai bước vào thang máy, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Tuyết còn tranh thủ soi gương dặm lại chút son môi. Cô ta thì thầm với Hùng. Anh nhớ diễn cho đạt vào đấy, đừng để lộ sơ hở. Cơ hội vàng để tống khứ cả hai cái gai trong mắt anh đi cùng một lúc đấy. Hùng gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Hắn nắm chặt tay Tuyết thì thầm đáp lại. Em yên tâm, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Chỉ là ông già làm hơi quá tay, nhưng thế lại càng tốt. Chết người thì án mới nặng, ông ấy sẽ rũ tù, còn anh thì đường hoàng là người bị hại. Cánh cửa căn hộ mở ra, đập vào mắt họ là cảnh tượng hỗn độn kinh hoàng. Ông Sáu đang ngồi thu lu ở góc phòng khách, đầu tóc rũ rượi, lẩm bẩm một mình như kẻ điên. Khi thấy Hùng bước vào, lão như người chết đuối vớ được cọc, lao đến ôm chân con trai khóc lóc thảm thiết van xin. Cứu bố với con ơi, bố say quá, bố không cố ý, còn vợ mày nó dụ dỗ bố, xong rồi nó ăn vạ, bố chỉ định bịt miệng nó thôi. Hùng nhìn bố mình bằng ánh mắt ghê tởm pha lẫn khinh bỉ. Hắn đã phăng lão ra rồi lao vào phòng ngủ, nơi xác Nhã vẫn nằm đó lạnh lẽo. Và thế là màn kịch bi thương bắt đầu được công chiếu. Hùng quỳ xuống bên xác vợ, gào khóc vật vã. Tiếng khóc giả tạo, nhưng nghe ai oán đến xé lòng. Hắn ôm lấy thi thể cứng đờ của Nhã, lại gọi tên cô trong tuyệt vọng, diễn tròn vai một người chồng đau khổ tột cùng khi mất vợ. Tuyết đứng ở cửa, tay che miệng, mắt trợn trừng ra vẻ sốc nặng rồi ngất xỉu một cách điệu nghệ. Nhưng thực chất, là để tránh phải nhìn vào đôi mắt mở trừng trừng đầy oán khí của Nhã. Cảnh sát ập đến, hiện trường quá rõ ràng, dấu vân tay trên cổ nạn nhân, da thịt trong móng tay nạn nhân và lời thú tội trong lúc hoảng loạn của hung thủ, tất cả đều chỉ đích danh ông Sáu. Lão bị còng tay lôi đi ngay trong đêm, miệng vẫn gào thét, minh oan trong vô vọng, nhưng chẳng ai tin lời một kẻ say rượu giết người. Hùng ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm bé Bo đang khóc ngất vào lòng. Ánh đèn máy ảnh pháp y chớp liên hồi, ghi lại hình ảnh người đàn ông quá vợ tội nghiệp trong căn phòng tang tóc. Nhưng không ai nhìn thấy, khi Hùng cúi mặt xuống hôn lên trán con trai, ánh mắt hắn lén lút giao nhau với Tuyết, người vừa tỉnh lại sau cơn ngất một ánh nhìn chứa đựng sự thỏa mãn bệnh hoạn của những kẻ chiến thắng trên xác chết của người thân. Đám tang của Nhã diễn ra trong không khí u ám và bi ai. Trời mưa tầm tã suốt 3 ngày liền, như ông trời cũng đang khóc thương cho số phận oan nghiệt của cô gái trẻ. Hùng đóng vai người chồng tiều tụy, đứng bên linh cữu vợ cảm ơn từng người đến viếng. Đôi mắt thâm quầng và giọng nói khàn đặc của hắn khiến ai nấy đều xót xa, thương cảm. Tuyết cũng túc trực bên cạnh, lo toan hậu sự chu đáo như người nhà. Cô khóc lóc thảm thiết, kể lể về tình bạn thân thiết với người đã khuất, khiến mọi người đều ca ngợi tình cảm chị em gắn bó keo sơn. Trong làn khói hương nghi ngút, di ảnh của Nhã với nụ cười hiền hậu nhìn xuống đám đông giả tạo. Đôi mắt trong ảnh dường như đang dõi theo từng cử chỉ của Hùng và Tuyết, ghi khắc tất cả vào linh hồn đầy oán hận đang lẩn khuất đâu đó trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Khi nắp quan tài được đóng lại, vĩnh viễn chia cắt hai thế giới, Hùng và Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tin rằng bí mật đen tối của chúng đã được chôn vùi sâu dưới ba tấc đất, và một tương lai rạng rỡ, giàu sang đang chờ đón chúng phía trước, nơi không còn sự hiện diện của Nhã và lão bố già phiền phức. Nhưng chúng đã lầm. Cái chết không phải là sự kết thúc, mà mới chỉ là sự khởi đầu cho một cơn ác mộng kinh hoàng hơn gấp vạn lần, bởi linh hồn người chết oan chưa bao giờ chịu ngủ yên. 49 ngày sau cái chết của Nhã, căn hộ từng là tổ ấm hạnh phúc, giờ đây đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Tuyết đã đường hoàng dọn về sống chung với Hùng, lấy danh nghĩa là dì nuôi đến chăm sóc bé Bo vì thương bạn, nhưng thực chất là để tận hưởng thành quả của tội ác. Khuôn mặt Hùng giờ đây giãn ra đầy thỏa mãn, hắn nhấp một ngụm rượu rồi cười khẩy nói. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa tống cổ được ông già nợ nần ngập đầu vào tù, vừa thoát khỏi con vợ quê mùa nhạt nhẽo, lại còn được khoản tiền bảo hiểm nhân thọ cách xù của nó nữa chứ. Em đúng là thiên tài, Tuyết ạ. Tuyết cười, ngả đầu vào vai Hùng, ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn vô định trên ngực áo hắn. Giọng cô ả nũng nịu. Em đã bảo anh rồi, muốn làm việc lớn thì phải nhẫn tâm. Còn Nhã nó ngu ngốc dễ tin người như thế, sinh ra là để làm bàn đạp cho chúng ta thôi. Và rồi từng lớp sự thật trần trụi và tàn nhẫn được bóc tách qua cuộc hội thoại của hai kẻ sát nhân giấu mặt. Hóa ra Tuyết bị vô sinh do di chứng của những lần phá thai thời trẻ. Cô ta khao khát có một đứa con, nhưng lại không thể tự mình sinh nở. Hùng thực chất là một kẻ đào mỏ hèn hạ, cũng muốn có con nối dõi nhưng không muốn bỏ Tuyết, vì cô ta giàu có và giúp hắn thăng tiến trong sự nghiệp. Kế hoạch mượn bụng được vạch ra tỉ mỉ. Nhã được chọn làm vật thế thân hoàn hảo vì cô có lý lịch sạch sẽ, lại hiền lành dễ bị thao túng. Màn giới thiệu, bữa tiệc sinh nhật, đêm tình một đêm, tất cả đều là kịch bản được Tuyết đạo diễn, còn Hùng là diễn viên chính xuất sắc. Mục tiêu ban đầu của chúng tàn độc hơn nhiều. Sau khi Nhã sinh con xong, chúng sẽ dùng ông Sáu, người bố nát rượu, mà Hùng căm ghét nhất vẫn lợi dụng để quấy rối Nhã. Tạo cớ vu oan cho cô ngoại tình, loạn luân với bố chồng hoặc mâu thuẫn gia đình để ép cô ly hôn, ra đi tay trắng và để lại đứa con. Nhưng cái chết của Nhã là một biến số nằm ngoài dự tính. Tuy nhiên tai nạn đó nhanh chóng trở thành cơ hội để xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của Nhã, biến cô thành một nạn nhân xấu số và biến chúng thành những người Hùng bất đắc dĩ. Tuyết nhìn về phía chiếc nôi nơi bé Bo đang ngủ. Ánh mắt cô ta không có chút tình thương mẫu tử nào, mà chỉ toàn sự sở hữu lạnh lùng. Cô ta nhếch mép thì thầm. Thằng bé này giống anh như đúc, may mà nó không giống con mẹ nó cái nét nào. Nuôi nó lớn lên, nó sẽ gọi em là mẹ, sẽ quên sạch con mẹ đẻ của nó thôi. Nhã à, mày chết cũng có ích đấy, giúp tao có chồng có con, lại có cả tiền. Tiếng cười của hai kẻ thủ ác vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, hòa lẫn với tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Mà không hay biết rằng, trên trần nhà, ngay phía trên chiếc đèn chùm lộng lẫy, một bóng đen đang bám chặt ở đó. Đôi mắt trắng dã nhỏ lệ máu đang nhìn xuống trừng trừng, ghi nhớ từng lời, từng chữ, từng nụ cười của chúng. Những ngày đầu tiên sau khi chính thức ở chung với Hùng, Tuyết đắm chìm trong cảm giác chiến thắng đầy ngạo nghễ. Cô ả thẳng tay vứt bỏ toàn bộ đồ dùng cá nhân của Nhã, từ quần áo, mỹ phẩm cho đến những chậu sen đá nhỏ xíu ngoài ban công, thay thế tất cả bằng những món đồ hiệu xa xỉ và những bình hoa hồng nhung đỏ thẫm kiêu sa. Tuy nhiên sự hân hoan ấy không kéo dài được bao lâu khi bé Bo bắt đầu thay đổi tâm tính một cách kỳ lạ. Thằng bé vốn dĩ ngoan ngoãn hay cười, nay bỗng trở nên quấy khóc triền miên, đặc biệt là vào ban đêm. Cứ đúng 12 giờ đêm, cái giờ khắc định mệnh mà mẹ nó chút hơi thở cuối cùng, bé Bò lại giật mình tỉnh giấc, khóc thét lên những tiếng xé lòng, dỗ thế nào cũng không nín. Tiếng khóc của trẻ thơ giữa đêm khuya thanh vắng, vang vọng trong căn hộ rộng lớn, nghe rợn người như tiếng mèo gào, khiến không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn. Đêm nay cũng vậy, khi Hùng và Tuyết vừa mới chìm vào giấc ngủ mệt mỏi sau một cuộc ân ái mặn nồng, tiếng khóc ré lên từ phòng trẻ em lại xé toạc màn đêm yên tĩnh. Tuyết bực dọc đạp chăn vùng dậy, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại vì cáu kỉnh. Cô lẩm bẩm chửi rủa cái thằng ranh con này, nó định hành bà đến chết hay sao? Đúng là dòng máu đen đủi của con mẹ nó để lại. Hùng nằm bên cạnh kéo chăn trùm kín đầu, giọng ngái ngủ lè nhẹ, bảo em sang xem con thế nào đi. Anh mệt lắm rồi, mai còn phải họp sớm với ban giám đốc. Tuyết hậm hực bước xuống giường, khoác vội chiếc áo lụa mỏng tang, lê bước chân trần trên sàn gỗ lạnh toát đi về phía phòng của bé Bo. Hành lang dẫn từ phòng ngủ chính sang phòng trẻ em hôm nay dường như dài hơn mọi khi. Bóng tối đặc quánh bao trùm mọi ngóc ngách, ánh đèn ngủ lờ mờ hắt ra những hình thù kỳ dị trên tường. Khi Tuyết đặt tay lên nắm cửa, một luồng khí lạnh buốt từ bên trong phả ra, khiến cô rùng mình nổi da gà. Dù điều hòa trong phòng luôn để ở mức 27 độ C. Cánh cửa mở ra và cảnh tượng trước mắt khiến bước chân Tuyết khựng lại. Tim cô đập thình thịch liên hồi. Bé Bo đang nằm trong chiếc đôi mây cũ, nó nằm im thin thít. Đôi mắt to tròn đen láy mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, và đôi môi nhỏ xíu đang nhoẻn cười khanh khách, tay chân khua khoáng loạn xạ như đang nô đùa với một ai đó vô hình đang cúi xuống trêu chọc nó. Chiếc nôi mây, dù không có gió và không có ai chạm vào, vẫn đang đung đưa nhẹ nhẹ, kéo kẹt, nhịp điệu đều đặn. Tuyết đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Cô cố gắng trấn an bản thân rằng do gió lùa từ khe cửa sổ hoặc do cơ chế lò xo của cái nôi thôi. Nhưng lý trí cô biết rõ cửa sổ đang đóng kín mít. Cô nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bước lại gần, giọng run run gọi. Bo à, ngủ đi con, khuya rồi. Ngay khi tiếng nói của Tuyết cất lên, nụ cười trên môi đứa trẻ vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt méo xệch đi vì sợ hãi. Nó quay đầu lại nhìn Tuyết rồi òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc lần này mang âm sắc hoảng loạn tột độ. Hai tay nó vươn lên không trung, đẩy về phía trước như muốn xua đuổi người đàn bà xa lạ này. Tuyết vội vàng đưa tay định bế thằng bé lên, thì một cảm giác đau nhói truyền đến đầu ngón tay. Như thể cô vừa chạm vào một tảng băng khô, lạnh buốt đến thấu xương. Cô giật bắn tay lại, lùi ra sau vài bước, hơi thở dồn dập. Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Mùi sữa mẹ ngai ngái và lẫn mùi tanh nồng của máu tươi. Cái mùi đặc trưng ám ảnh trên người Nhã vào đêm cô ta bị giết. Cảm giác tê buốt chảy dọc cánh tay như luồng điện chết chóc khiến Tuyết lùi lại. Lưng va mạnh vào tủ quần áo tạo nên tiếng động khô khốc giữa màn đêm tĩnh mịch. Đồng tử Tuyết giãn ra hết cỡ, cô giáo giác nhìn quanh căn phòng trống trải. Ánh mắt hoảng loạn, cố tìm kiếm hình bóng người phụ nữ đã khuất, nhưng chỉ thấy những khoảng không đen ngòm đang trườn bò như những con rắn độc. Không khí quanh chiếc nôi dường như đông đặc lại, nặng trĩu oán khí. Và trong tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ, cô nghe rõ một tiếng thở dài thườn thừa sát bên tai lạnh toát gáy. Kinh hoàng tột độ, Tuyết bụm miệng ngăn tiếng hét trực trào, vội vã quay đầu, lao ra khỏi phòng như kẻ điên. Đóng sầm cửa lại để ngăn cách thứ vô hình đáng sợ kia. Nhưng đôi tay cô vẫn run lẩy bẩy không ngừng vì hơi lạnh âm ti dường như vẫn còn bám chặt lấy da thịt. Tuyết cố gắng trấn an bản thân rằng chỉ là ảo giác. Dạo này cô ta quá mệt mỏi với công việc ở công ty nên mới tưởng tượng như vậy. Dẫu vậy, sự xuống cấp trầm trọng của cơ thể lại là bằng chứng sống động tố cáo rằng nỗi sợ hãi đang gặm nhấm cô là có thật. Chỉ mới hơn một tháng trôi qua, nhưng nhan sắc dạng người của cô dường như đang bị hút cạn bởi một thế lực vô hình nào đó, làn da sạm đi, đôi mắt xuất hiện những vết chân chim mờ mờ. Hùng đã đi làm từ sớm để lại một mẩu giấy nhắn bảo tối nay sẽ về muộn, bỏ mặc cô xoay sở với đứa trẻ và ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo này. Tuyết cầm thỏi son lên định tô, nhưng bàn tay cô run rẩy khiến vệt son đỏ loang lộ ra ngoài viền môi, đỏ chót như vệt máu. Cô bực bội vớ lấy tờ khăn giấy lau mạnh. Đột nhiên qua khóe mắt, cô thấy một bóng trắng lướt qua phía sau lưng mình trong hình ảnh phản chiếu của tấm gương. Tuyết quay phắt lại, tim nhảy lên tận họng. Nhưng phía sau chỉ là bức tường trống trơn và cánh cửa tủ quần áo đang khép hờ. Cô thở hắt ra, tự cười nhạo sự yếu bóng vía của mình. Lẩm bẩm chắc do mình thiếu ngủ nên hoa mắt thôi, làm gì có ma quỷ trên đời này. Tuyết quay lại nhìn vào gương để tiếp tục trang điểm. Nhưng lần này cô chết lặng. Chiếc lược chải tóc trên tay rơi xuống sàn, tạo nên tiếng động khô khốc. Trong gương, ngay phía trên vai trái của cô, một vết bầm tím hình bàn tay đang hiện lên rõ mồn một trên làn da trắng nõn, năm ngón tay in hằn sâu hoắm, tím đen như mực tàu. Tuyết hoảng hốt kéo lệch cổ áo xuống để kiểm tra vai mình, nhưng trên da thịt thật sự của cô hoàn toàn trắng trẻo, không hề có vết tích gì. Cô ngước lên nhìn lại vào gương, vết bầm ấy vẫn còn đó, và kinh khủng hơn, nó đang từ từ lan rộng ra, biến đổi hình dạng thành một khuôn mặt người đang la hét đau đớn. Tuyết hét lên một tiếng thất thanh, vừa lấy lọ nước hoa đắt tiền ném mạnh vào tấm gương. Choàng, tiếng kính vỡ tan tành vang lên chát chúa, hàng trăm mảnh thủy tinh sắc nhọn bắn tung tóe khắp sàn nhà, phản chiếu ngàn vạn khuôn mặt sợ hãi của Tuyết. Cô ôm đầu ngồi thụp xuống, cả người run lên bần bật. Cô không dám mở mắt ra, miệng lẩm bẩm: không có thật, không có thật. Mày chết rồi nha ơi, mày chết rồi thì biến đi, đừng có dọa tao. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, cứu rỗi cô khỏi cơn hoảng loạn. Là Hùng gọi. Tuyết vồ lấy điện thoại, giọng lạc đi: anh về ngay đi, em không chịu nổi nữa rồi. Cái nhà này có ma, con Nhã nó về, nó đang trêu em, nó muốn giết em. Đầu dây bên kia giọng Hùng vang lên đầy vẻ mệt mỏi và khó chịu. Anh gắt gỏng: em lại lên cơn gì đấy? Giữa ban ngày ban mặt làm gì có ma? Anh đang bận họp, em đừng có thần hồn nát thần tính nữa. Uống thuốc an thần vào rồi ngủ đi, tối anh về. Tiếng tút dài vô tình vang lên, cắt đứt sợi dây liên kết duy nhất của Tuyết với thế giới bên ngoài, bỏ lại cô trơ vơ giữa đống đổ nát của sự sợ hãi. Tuyết biết Hùng không tin cô, hoặc có thể hắn cũng đang sợ hãi nhưng cố tình lảng tránh. Cô đứng dậy bước đi loạng choạng ra phòng khách, định rót cốc nước uống cho bình tĩnh. Nhưng khi đi ngang qua bức ảnh cưới khổ lớn của cô và Hùng mới treo hôm qua, cô lại một lần nữa chết đứng. Trong bức ảnh, khuôn mặt rạng rỡ của cô đã bị ai đó dùng vật nhọn rạch nát bươm. Những vết rạch chẳng chịt chồng chéo lên nhau, tạo thành chữ chết. Còn khuôn mặt của Hùng thì bị bôi đen sì bằng một loại mực gì đó hôi thối nhớp nháp. Tuyết cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da mình. Cái cảm giác bị theo dõi, bị căm hận bủa vây lấy cô, bóp nghẹt lấy hơi thở của cô. Đêm đó Hùng về nhà trong tình trạng say khướt. Hắn lảo đảo bước vào phòng ngủ, mặc kệ Tuyết đang ngồi co ro trên giường. Hắn cởi phăng áo vét, ném xuống sàn, chui tọt vào chăn ngáy o o. Mùi rượu nồng nặc át đi mùi hương trầm mà Tuyết đã đốt khắp phòng để trừ tà. Tuyết nhìn người đàn ông mà mình đã bất chấp mọi thủ đoạn để giành giật lấy. Giờ đây trông hắn thật thảm hại và vô dụng. Cô nằm xuống bên cạnh, quay lưng lại với hắn. Chằn chọc mãi mới thiếp đi được một chút vì quá mệt mỏi. Nhưng giấc ngủ của cô không hề yên bình. Cô lạc vào một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ, Tuyết thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa hồng nhung đỏ rực. Nhưng khi nhìn kỹ lại, những bông hoa đó không phải là hoa, mà là những cục máu lớn. Cô muốn chạy nhưng chân bị dây leo gai góc quấn chặt. Những chiếc gai sắc nhọn đâm sâu vào da thịt cô đau nhói. Từ phía xa, một người phụ nữ mặc váy trắng đẫm máu đang bế một đứa trẻ đi về phía cô. Mái tóc đen dài xõa xuống che kín mặt, dáng đi siêu vẹo, rề rà. Người phụ nữ đó đến gần, ngẩng mặt lên, Đó là Nhã với khuôn mặt tím tái, đôi mắt lồi ra trắng dã, cái lưỡi thè dài đỏ lòm, trên cổ vẫn còn hằn rõ vết tay bầm tím. Nhã cười, nụ cười toát lên vẻ thê lương và oán độc. Cô ta chìa đứa bé về phía Tuyết, giọng nói khàn đặc vang lên như tiếng gió rít qua khe đá. Trả con cho tao, trả mạng cho tao. Tuyết giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm như tắm, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Cô định lay Hùng dậy thì phát hiện ra điều bất thường. Hùng đang nằm ngửa, hai tay chới với cào cấu vào không trung, mắt trợn ngược lên, miệng há hốc nhưng không phát ra được tiếng nào. Mặt hắn đỏ gay rồi chuyển sang tím tái. Hắn đang bị bóng đè. Tuyết hoảng hốt lay mạnh vai chồng. Anh Hùng, dậy đi, anh sao thế? Phải mất một lúc lâu, Hùng mới hộc lên một tiếng lớn, hít lấy hít để không khí như người chết đuối vớ được cọc. Hắn bật dậy ôm ngực thở dốc, mắt ráo rác nhìn quanh phòng với vẻ kinh hãi tột độ. Tuyết vội vàng rót nước cho hắn, hỏi dồn. Anh mơ thấy gì đúng không? Có phải là nó không? Hùng cầm cốc nước, tay run lẩy bẩy, làm nước bắn cả ra ngoài. Hắn lắp bắp giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Anh thấy con Nhã nó bò từ dưới gầm giường lên. Nó ngồi lên ngực anh, nó bóp cổ anh. Tuyết ơi, tay nó lạnh lắm, lạnh như nước đá. Cả hai nhìn nhau, sự im lặng bao trùm căn phòng. Nỗi sợ hãi hữu hình len lỏi vào từng tế bào. Họ nhận ra rằng, dù pháp luật không trừng trị được họ, dù ông Sáu đã nhận hết tội lỗi, nhưng tòa án lương tâm và thế lực siêu nhiên đang bắt đầu phiên xét xử của riêng mình. Hùng nhìn xuống ngực mình, nơi chiếc áo ba lỗ màu trắng in hẳn hai vết bàn tay nhỏ nhắn màu đen mờ mờ. Vị trí đúng ngay tim, giống hệt như dấu vết trong giấc mơ của hắn. Hắn vội vàng cởi áo ra vứt vào góc phòng, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn còn ám ảnh trên da thịt. Đêm đó, cả hai không ai dám ngủ tiếp. Họ ngồi dựa lưng vào nhau, bật hết tất cả đèn trong nhà lên. Trong mắt chợ trời sáng, lắng nghe tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ và tiếng kéo kẹt của chiếc nồi mây thỉnh thoảng lại vang lên từ phòng bên cạnh, đều đặn, nhức nhối như một lời nhắc nhở về tội ác không thể dung thứ. Sự việc bắt đầu leo thang khi bé Bo đột nhiên bị sốt cao không rõ nguyên nhân. Thằng bé nóng hầm hập như hòn than, làn da đỏ ửng, bỏ bú và nằm ly bì. Tuyết và Hùng vội vàng đưa con vào bệnh viện quốc tế tốt nhất. Các bác sĩ làm đủ mọi xét nghiệm nhưng đều lắc đầu không tìm ra nguyên nhân. Chỉ kết luận là sốt virus và cho thuốc hạ sốt về theo dõi. Nhưng cứ hễ về đến nhà là cơn sốt của thằng bé lại bùng lên dữ dội. Còn khi ra khỏi nhà thì nó lại hạ nhiệt và tươi tỉnh hơn. Bác sĩ riêng của gia đình, một người đàn ông trung niên có kinh nghiệm, sau khi thăm khám tại nhà đã kéo Hùng ra một góc, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi nhỏ. Cậu xem lại phong thủy hay thờ cúng trong nhà xem thế nào. Tôi làm nghề y mấy chục năm, gặp nhiều trường hợp khoa học không giải thích được. Đứa bé này, tôi cảm giác như nó đang bị người âm quở, khí sắc của nó rất kém. Hùng nghe xong thì tái mặt, hắn vốn là kẻ vô thần, chỉ tin vào tiền bạc và quyền lực. Nhưng chuỗi sự kiện vừa qua đã bào mòn sự cứng rắn của hắn. Hắn bắt đầu lén lút đi tìm thầy cúng, thầy trừ tà khắp nơi. Nhưng tất cả những thầy cao tay khi vừa bước đến cửa chung cư đều lắc đầu quẩy quẩy rồi bỏ chạy. Có người còn nói thẳng. Cái nhà này oán khí nặng quá, vong hồn chết oan không siêu thoát. Lại là người thân trong gia đình nên oán hận càng sâu. Tôi không đủ sức, các người tự làm tự chịu đi. Trong khi Hùng chạy vạy khắp nơi tìm cách cứu vãn, thì Tuyết ở nhà phải đối mặt với sự tra tấn tinh thần khủng khiếp hơn. Cô bắt đầu nhìn thấy Nhã ở khắp mọi nơi. Khi cô đang tắm qua làn hơi nước mờ ảo, cô thấy bóng Nhã đứng in trên cửa kính, tay cầm chiếc khăn tắm đứng đợi. Khi cô nấu ăn, cô thấy hình ảnh Nhã phản chiếu trên mặt dao inox sắc lẹm, đang nhìn cô cười gằn. Đỉnh điểm là vào một buổi chiều mưa tầm tã, Tuyết đang hồi ru bé Bo ngủ. Cô mệt quá nên thiếp đi một chút. Trong cơn mơ màng, Cô cảm thấy có ai đó đang vuốt tóc mình. Bàn tay lạnh lẽo luồn vào từng kẽ tóc, nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. Tuyết mở mắt ra và suýt chút nữa ngất xỉu vì kinh hãi. Trước mặt cô, ngồi ngay trên chiếc ghế đối diện, là Nhã. Không phải là Nhã trong bộ dạng ma quỷ máu me như trong giấc mơ, mà là Nhã của ngày xưa. Mặc bộ váy bầu màu hồng nhạt, tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt hiền hậu, nhưng đôi mắt thì buồn thăm thẳm, sâu hun hút như vực thẳm. Nhã không nói gì, chỉ nhìn Tuyết rồi nhìn sang đứa con đang ngủ say trên tay Tuyết. Cô đưa tay ra, ra hiệu muốn bế con. Tuyết cứng đờ người, muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn đắng lại. Cô muốn ôm chặt lấy bé Bo, nhưng đôi tay bỗng trở nên vô lực. Nhã từ từ đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống sát mặt Tuyết, thì thầm bằng giọng nói vọng về từ cõi âm. Chăm con tao cho tốt, tao đang nhìn mày đấy. Tuyết ơi, bản thân của tao. Rồi hình ảnh Nhã tan biến như làn khói, để lại Tuyết ngồi đó run rẩy, quần ướt đẫm vì sợ hãi không kiểm soát được. Không khí trong căn hộ cao cấp ngày càng trở nên ngột ngạt và u ám, tựa như có một lớp sương mù vô hình bao phủ lấy mọi vật, khiến cho những món đồ nội thất đắt tiền cũng trở nên xám xịt và lạnh lẽo. Việc kinh doanh của Hùng bắt đầu gặp trục trặc nghiêm trọng. Những hợp đồng béo bở mà hắn nắm chắc trong tay bỗng nhiên bị hủy bỏ vào phút chót không rõ lý do. Đối tác liên tục phàn nàn về thái độ lơ đễnh và những sai sót ngớ ngẩn trong giấy tờ của hắn. Hùng trở nên cáu bẩn. Hắn đổ mọi tội lỗi lên đầu Tuyết, cho rằng chính sự yếu bóng vía và những cơn hoảng loạn điên khủng của cô ta đã mang lại vận đen cho gia đình. Những cuộc cãi vã nảy lửa diễn ra thường xuyên hơn, bát đĩa bị đập vỡ, những lời mạt sát cay độc được ném vào mặt nhau thay cho những lời đường mật trước kia. Giữa lúc căng thẳng leo thang tột độ, một cú điện thoại từ trại giam gọi đến vào buổi trưa vắng lặng như một nhát búa tạ giáng xuống đầu Hùng. Cán bộ quản giáo thông báo ông Sáu đã chết. Ông ta treo cổ tự tử bằng xé vải áo tù bện lại. Vào đúng 12 giờ đêm hôm qua, giờ linh mà Nhã đã ra đi. Hùng chết lặng, chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống bàn. Hắn cảm thấy một luồng lạnh chạy từ gót chân lên tận đỉnh đầu. Hùng phải đến nhà xác trại giam để nhận thi thể bố. Nằm trên chiếc băng ca lạnh lẽo, khuôn mặt ông Sáu tím tái, lưỡi thẻ dài, đôi mắt mở trừng trừng đầy oán hận, như muốn nuốt chửng lấy người đối diện. Cán bộ quản giáo đưa cho Hùng một mảnh giấy nhàu nát được tìm thấy trong tay tử thi, giọng nói e dè pha lẫn nghi ngại. Anh bảo ông cụ trước khi chết có vẻ hoảng loạn lắm, cứ la hét là có người đòi mạng. Mảnh giấy này ông ấy viết bằng máu từ ngón tay cắn nát. Anh xem đi. Hùng run rẩy mở tờ giấy ra, những nét chữ ngoạch ngoạc đỏ lòm đập vào mắt hắn. Nó về rồi, tao trả mạng cho nó rồi. Giờ đến lượt chúng mày, tao đợi chúng mày ở dưới này. Hùng vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Hắn vội vã ký giấy hỏa táng, muốn thiêu rụi cái xác này thành tro bụi, càng nhanh càng tốt. Như thể lửa có thể thiêu đốt được cả tội lỗi và nỗi sợ hãi đang bám riết lấy hắn. Hùng đâu biết rằng cái chết của ông Sáu không phải là sự kết thúc, mà là sự giải phóng cho một linh hồn tội lỗi khác, cộng hưởng với oán khí của Nhã, tạo thành một gọng kìm siết chặt lấy cổ hai kẻ thù ác đang sống dở chết dở ngoài kia. Hùng và Tuyết không còn dám ngủ chung giường, cũng không dám ở riêng. Họ co cụm lại trong phòng khách, bật đèn sáng trưng. Tinh thần của cả hai suy sụp hoàn toàn. Hùng bắt đầu uống rượu thay nước, hắn làm nhảm một mình. Khi thì xin lỗi, khi thì chửi bới. Hắn nhìn thấy bố mình ngồi ở góc ghế sofa, cổ quấn sợi dây thừng, mắt lồi ra nhìn hắn chằm chằm mỗi khi hắn nâng ly rượu. Còn Tuyết thì rơi vào trạng thái hoang tưởng nặng. Cô ả không dám soi gương, không dám tắm, người ngậm bốc mùi chua loét. Cô cứ ôm khư khư con búp bê cũ nát mà cô tưởng tượng là bé Bo, trong khi bé Bo thật sự thì bị bỏ mặc nằm trong cũi, đói khát và bẩn thỉu, cho đến khi người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp mới phát hiện và lén lút cho ăn. Người giúp việc cũng không chịu nổi không khí quỷ dị trong nhà nên đã xin nghỉ việc, để lại ngôi nhà hoang tàn và bẩn thỉu đúng nghĩa. Một buổi tối, Hùng đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy Tuyết đi từ trong bếp ra, tay cầm một con dao gọt hoa quả sắc lẹm, miệng cười tủm tỉm một mình. Hùng giật mình quát: "Cô làm cái gì đấy? Bỏ dao xuống!" Tuyết quay lại nhìn chồng, ánh mắt cô ta dại đi, không còn chút tiêu cự nào. Cô ta thì thầm: Nhã bảo muốn ăn táo, anh gọt táo cho Nhã ăn đi. Anh Hùng, anh vẫn thường gọt táo cho Nhã mà." Nói rồi cô ta lao đến, vung dao về phía Hùng. Hùng hoảng hốt né được, lưỡi dao xẹt qua cánh tay hắn, rạch một đường dài rỉ máu. Hắn lao vào giằng co với vợ, tát mạnh vào mặt cô ta để cô ta tỉnh lại. Tuyết ngã xuống sàn, bật khóc nức nở rồi lại cười man dại. Hùng nhìn người đàn bà từng là hoa khôi sành điệu, giờ đây điên dại và tàn tạ. Hắn cảm thấy ghê tởm và hối hận tột cùng. Hắn hối hận không phải vì đã giết Nhã, mà hối hận vì đã dính vào Tuyết, vì đã tham lam, để rồi giờ đây mất tất cả. Hắn muốn bỏ trốn, muốn vứt bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng hắn biết, dù hắn có chạy đến chân trời góc bể, hai bóng ma kia vẫn sẽ bám theo hắn, gặm nhấm linh hồn hắn cho đến chết. Trong lúc tuyệt vọng, một ý nghĩ đen tối nảy sinh trong đầu Hùng. Có lẽ chỉ có một cách để kết thúc cơn ác mộng này, đó là hiến tế một thứ gì đó quý giá hơn, hoặc là loại bỏ nguồn cơn của sự điên loạn này chính là Tuyết. Ý định giết Tuyết để giải thoát cho bản thân nhen nhóm trong đầu Hùng và lớn dần lên từng ngày như một khối u ác tính. Hắn tự huyễn hoặc mình rằng Tuyết mới là kẻ chủ mưu, là phù thủy đã lôi kéo hắn vào con đường tội lỗi. Và nếu cô ta chết đi, có thể Nhã sẽ nguôi giận, hoặc ít nhất hắn sẽ có được toàn bộ tài sản để cao chạy xa bay. Hùng bắt đầu lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, lạnh lùng, y hệt như cái cách hắn và Tuyết đã từng lên kế hoạch hại Nhã. Hắn định dàn dựng một vụ tai nạn hoặc một vụ tự tử do trầm cảm. Điều này quá hợp lý với tình trạng tâm thần bất ổn hiện tại của Tuyết. Hắn bắt đầu lén lút pha thêm thuốc an thần liều cao vào thức ăn của Tuyết, khiến cô ta ngày càng lơ mơ, ngủ li bì và mất khả năng phản kháng. Vào một đêm mưa gió bão bùng, giống hệt đêm Nhã chết, Hùng quyết định ra tay. Hắn dìu Tuyết, lúc này đang say thuốc mềm nhũn như bún, ra phía ban công tầng 25. Gió rít gào, mưa quất vào mặt rát buốt. Hùng nhìn xuống khoảng không đen ngòm bên dưới, tim đập thình thịch, nhưng bàn tay hắn vẫn bóp chặt lấy vai Tuyết. Hắn thì thầm vào tai vợ: "Em mệt rồi đúng không Tuyết? Xương đó với Nhã đi, xin lỗi Nhã đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ chăm sóc bé Bo, anh sẽ sống tốt thay cho phần của em." Hùng dồn sức định đẩy Tuyết qua lan can, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tia sét xé toạc bầu trời, chiếu sáng rực rỡ cả khu ban công. Trong ánh chớp lòa, Hùng kinh hoàng nhìn thấy Tuyết đột nhiên mở bừng mắt. Đôi mắt ấy không lờ đờ, dại dột như mọi khi, mà sắc lạnh, tỉnh táo và đầy thù hận. Và kinh khủng hơn, đó không phải là ánh mắt của Tuyết, đó là ánh mắt của Nhã. Khóe miệng Tuyết nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Cô ta không hề cưỡng lại sức đẩy của Hùng, mà ngược lại, cô ta vươn tay ra, những ngón tay với móng dài sắc nhọn bấu chặt lấy cổ áo Hùng. Giọng nói phát ra không phải của Tuyết, mà là giọng nói trầm đục, khàn đặc của đàn ông, giọng của ông Sáu: "Mày định giết nó à con trai? Mày định giết cả nhà à? Xuống đây với bố, bố con mình đoàn tụ." Sức mạnh từ cánh tay mạnh khảnh của Tuyết bỗng trở nên phi thường, cứng như sắt thép. Cô ta giật mạnh Hùng về phía mình, khiến hắn mất đà. Cả hai chới với bên mép lan can trơn trượt. Hùng gào thét trong hoảng loạn, cố gắng bám víu vào thành lan can. Nhưng một bàn tay lạnh lẽo khác vô hình dường như đang đẩy mạnh vào lưng hắn. Hắn nhìn thấy lờ lửng giữa không trung ngay trước mặt mình, khuôn mặt của Nhã đang đẫm máu nhìn hắn mỉm cười. Anh Hùng, đi với em. Trong khoảnh khắc sinh tử treo trên mép vực thẳm của tầng 25, Hùng cảm nhận được cái chết đang phả hơi lạnh vào gáy mình. Bên dưới là màn đêm đen ngòm, như miệng con quái vật khổng lồ đang chờ đợi nuốt chửng lấy hắn. Còn bên trên là khuôn mặt biến dạng của Tuyết, hay đúng hơn là sự hiện diện của những oan hồn đang mượn xác cô ta để đòi nợ. Hùng gào lên trong tuyệt vọng, tiếng hét bị gió bão cuốn phăng đi. Hắn cố vùng vẫy, nhưng bàn tay của Tuyết cứng như gọng kìm sắt nguội. Móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, cổ tay hắn đến tứa máu. Hắn tưởng Tuyết sẽ buông tay, hoặc đẩy hắn xuống để kết thúc mạng sống hèn mọn này. Nhưng không, cô ta bỗng dưng nghiến răng, trong mắt trợn ngược lên trắng giá, dù một sức mạnh phi thường kéo giật hắn ngược trở lại ban công. Cả hai ngã lăn ra sàn gạch ướt sũng. Hùng thở hắt ra, ho sù sụ. Chưa kịp định thần thì Tuyết đã chồm lên người hắn, ngồi đè lên ngực hắn với tư thế của một con thú săn mồi. Cô ta cúi sát mặt xuống, dí sát mũi vào mặt Hùng, hít hà như người thấy mùi sợ hãi tỏa ra từ lỗ chân lông của hắn. Rồi cười khành khạch, giọng nói lại thay đổi. Lần này không phải giọng ông già ồm ồm nữa, mà là giọng lanh lảnh, chua loét của Tuyết, nhưng lại mang âm hưởng lạnh lẽo của cõi âm. Cô ta thì thầm: "Anh định giết tôi sao Hùng? Anh định một mình chạy trốn sao? Anh nghĩ cái chết là lối thoát à? Không đâu anh yêu, chết là sướng quá cho anh rồi. Anh phải sống, sống để mà trả nợ, sống để nhìn thấy từng miếng thịt trên người mình thối rữa ra vì tội lỗi." Nói rồi Tuyết ngửa cổ lên trời cười man dại. Tiếng cười hòa lẫn với tiếng sấm nổ vang trời, tạo nên một bản hòa tấu rùng rợn. Rồi cô ta rùng mình một cái thật mạnh, đôi mắt dại đi và đổ gục xuống ngực Hùng, bất tỉnh nhân sự. Hùng nằm đó tê liệt toàn thân, nước mưa quất vào mặt rát buốt, nhưng hắn không cảm thấy gì ngoài cái lạnh thấu xương đang lan tỏa từ trong tủy sống ra. Hắn đẩy thân hình mềm nhũn của Tuyết sang một bên, cố gắng lết vào trong nhà như một con chó bị đánh gãy chân. Cánh cửa kính ban công đóng lại, ngăn cách bão tố bên ngoài, nhưng lại nhốt hắn vào một cơn bão khác kinh hoàng hơn bên trong. Hùng ngồi dựa lưng vào tường run lẩy bẩy nhìn Tuyết đang nằm sõng xoài giữa vũng nước mưa lênh láng trên sàn gỗ phòng khách. Hắn không dám lại gần, cũng không dám gọi dậy. Hắn biết kế hoạch giết người diệt khẩu của mình đã bại lộ. Và giờ đây giữa hắn và Tuyết không còn là đồng minh, không còn là tình thân, mà là hai kẻ thù không đội trời chung, bị buộc chặt vào nhau bởi một sợi dây xích vô hình đẫm máu. Hắn nhìn lên đồng hồ, kim giờ và kim phút lại chập vào nhau ở số 12. Khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, giữa dương gian và âm phủ. Và từ trong phòng ngủ của bé Bo, tiếng khóc ré lên lại bắt đầu. Nhưng lần này nó không còn giống tiếng khóc của trẻ con nữa, mà nghe như tiếng mèo gào thảm thiết, xen lẫn tiếng ken két của móng tay cào vào thành gỗ củi. Sáng hôm sau, Tuyết tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ và trí nhớ mơ hồ về những gì đã xảy ra đêm qua. Những vết bầm tím hình bàn tay trên cổ tay và cơn đau nhức khắp mình mẩy đã nhắc nhở cô về sự thật trần trụi. Cô nhìn Hùng đang ngồi thu lu ở góc bếp, tay cầm con dao phay, mắt đỏ ngầu nhìn cô đầy cảnh giác. Sự tin tưởng đã vỡ vụn hoàn toàn. Tuyết không hề sợ hãi hay van xin. Ngược lại, trong cô bùng lên một sự căm hận tột độ. Cô cười nhạt, bước đến tủ lạnh lấy chai nước uống ừng ực, rồi ném cái chai rỗng về phía Hùng. Cô gằn giọng: "Anh muốn giết tôi chứ gì? Được lắm thằng hèn, bản chất của anh đúng là không thay đổi. Anh giết vợ, giết bố, giờ muốn giết cả tôi để độc chiếm tài sản à? Mơ đi." Hùng không đáp, chỉ nắm chặt con dao hơn, mồ hôi vã ra trên trán. Căn nhà giờ đây biến thành một chiến trường lạnh lẽo. Hai con người sống chung một mái nhà, nhưng dè chừng nhau từng chút một. Họ không dám ăn đồ ăn người kia nấu, không dám uống nước người kia rót, thậm chí đi vệ sinh cũng phải mở cửa vì sợ bị nhốt trái từ bên ngoài. Họ như hai cái xác sống vất vưởng, bị giam lỏng bởi nỗi sợ hãi thế lực tâm linh và sự nghi kỵ lẫn nhau. Tình trạng vệ sinh trong nhà xuống cấp trầm trọng, rác rưởi chất đống ở góc nhà bốc mùi hôi thối nồng nặc, bát đĩa bẩn mốc meo trong bồn rửa, ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi. Cả Hùng và Tuyết đều không còn tâm trí nào để dọn dẹp. Họ đắm chìm trong thế giới hoang tưởng của riêng mình. Hùng bắt đầu nhìn thấy giòi bọ bò lúc nhúc trong bát cơm của mình. Mỗi khi hắn và một miếng cơm vào miệng, hắn lại cảm thấy như đang nhai phải xác chết thối rữa, khiến hắn nôn thốc nôn tháo. Hắn sụt cân nhanh chóng, hai má hóp lại, hốc mắt sâu hoắm như sọ người. Còn Tuyết thì bị ám ảnh bởi những tiếng thì thầm. Cô ta cứ đi đi lại lại trong nhà, lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng lại quay lại quát tháo vào khoảng không vô định. Im đi, tao không sợ mày đâu, mày chết rồi thì biến đi. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là bé Bo. Đứa trẻ 3 tháng tuổi dường như lớn nhanh một cách bất thường. Nó không còn vẻ bụ bẫm đáng yêu nữa, mà gầy gò, da xanh xao, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, tinh anh và già cỗi đến lạ lùng. Nó nằm trong cũi, không khóc cũng không cười, chỉ dõi theo từng cử động của Hùng và Tuyết với ánh mắt soi mói, phán xét y hệt ánh mắt của ông Sáu ngày xưa. Có lần Tuyết lấy hết can đảm lại gần định thay tã cho nó, thì thằng bé bỗng nhiên túm lấy ngón tay cô, siết chặt đến mức cô hét lên vì đau. Và cô thể rằng cô đã nghe thấy tiếng nó cười khục khục trong cổ họng, một điều cười dâm dục và bệnh hoạn không thể nào là của một đứa trẻ. Một tuần trôi qua trong sự giằng co thầm lặng, lương thực dự trữ trong nhà dần cạn kiệt, nhưng không ai dám bước chân ra khỏi cửa. Họ sợ ánh sáng mặt trời, sợ phải đối diện với thế giới bên ngoài, sợ bị phát hiện ra bộ dạng ma quái của mình. Căn hộ cao cấp bị cắt điện, cắt nước vì không đóng tiền, biến thành một hang động tối tăm và ẩm thấp. Hùng và Tuyết sống nhờ vào những gói mì tôm sống và nước lọc đóng chai còn sót lại. Đêm đến bóng tối bao trùm, mang theo những cơn ác mộng hiện thực hóa. Hùng, trong cơn đói và cơn say ảo giác, đã mò mẫm vào phòng của bé Bo. Hắn có ý định điên rồ là muốn bế đứa bé đi, dùng nó làm lá chắn để thoát khỏi ngôi nhà này. Hoặc tệ hơn, hắn nghĩ rằng nếu đứa bé nguồn gốc của mọi sự ám ảnh biến mất, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn rón rén bước lại gần trước nôi mây, ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khe rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đứa trẻ. Hùng đưa tay định bế bé Bo lên thì thằng bé bỗng mở bừng mắt. Trong bóng tối, đôi mắt nó lóe lên tia sáng xanh lè như mắt mèo hoang. Nó không giật mình, không khóc, mà từ từ nhộm dậy, ngồi thẳng lưng một cách vững chãi mà một đứa trẻ 3 tháng tuổi xương cốt chưa cứng cáp, không thể nào làm được. Nó nhìn Hùng chằm chằm rồi mở miệng, giọng nói phát ra không phải là tiếng bi bô trẻ thơ, mà là một tổ hợp âm thanh méo mó, rè rè như tiếng đài radio mất sóng. Lúc thì ồm ồm giọng đàn ông, lúc lại theo theo giọng phụ nữ. Mày định làm gì? Con trai, mày định giết tao lần nữa à? Chồng ơi, anh định bỏ em à? Hùng chết đứng như trời trồng, chân tay rụng rời, hàm dưới rớt xuống không khép lại được. Đứa bé hay thứ gì đó đang trú ngụ trong thân xác đứa bé nhoẻn miệng cười, để lộ hàm lợi đỏ hòn nhưng lại lẩm chẩm những chiếc răng nanh nhọn hoắt mới mọc, đen xì. Nó vươn tay về phía Hùng, bàn tay nhỏ xíu bỗng chốc kéo dài ra như cao su. Những ngón tay khẳng khiu của quạng vào không trung, cố gắng chạm vào mặt hắn. Hùng hét lên một tiếng kinh hoàng, ngã ngửa ra sau, bò lồm cồm trên sàn nhà, cố gắng thoát khỏi căn phòng quỷ ám đó. Hắn lao ra phòng khách và vào Tuyết đang đứng chân chân ở đó. Tuyết nhìn hắn khuôn mặt vô cảm, tay chỉ vào phòng ngủ của bé Bo thì thầm. Nó gọi chúng ta đấy, vào mà phục vụ nó đi, nó đói rồi, nó muốn uống máu. Lời nói của Tuyết như một mệnh lệnh thôi miên, nhưng nỗi sợ hãi bản năng đã giúp Hùng tỉnh táo lại đôi chút. Hắn tát mạnh vào mặt Tuyết. Tỉnh lại đi con điên này, nó không phải là người. Chúng ta phải đi, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Hùng kéo tay Tuyết lôi sành sạch ra cửa chính. Hắn điên cuồng vặn nắm đấm cửa, nhưng cánh cửa gỗ dày cộp dường như đã bị hàn chết vào khung. Không cách nào mở ra được dù hắn đã dùng hết sức bình sinh. thậm chí dùng cả ghế đập, dùng dao cạy. Cánh cửa vẫn trơ ra đó như một bức tường thành kiên cố, ngăn cách họ với sự sống. Hùng tuyệt vọng chạy ra ban công, nhưng cửa kính ban công cũng chịu chung số phận, cứng đờ như đá tảng. Họ đã bị nhốt chặt trong chính ngôi nhà của mình bởi những thế lực mà họ đã từng coi thường. Hùng gào thét, đấm tay vào cửa kính đến bật máu. Hắn gào lên: "Cứu với, có ai không? Cứu chúng tôi với!" Nhưng bên dưới, thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt, dòng xe cộ vẫn chạy trôi như mắc cười. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ tầng 25. Hoặc có lẽ âm thanh của họ đã bị nuốt chửng bởi lớp kính cách âm oan nghiệt mà Hùng từng tự hào khoe khoang. Quay trở lại phòng khách, Tuyết đã ngồi bệt xuống sàn. Cô ta bắt đầu cười khúc khích, rồi chuyển sang khóc lóc, rồi lại cười. Tay bốc những nắm rác rưởi dưới sàn đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, như đó là sơn hào hải vị. Hùng nhìn cảnh tượng đó mà ruột gan quặn thắt. Sự kinh tởm và tuyệt vọng đẩy hắn đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Bỗng nhiên, đèn trùm trong phòng khách vụt sáng, dù điện đã bị cắt từ lâu. Ánh sáng chói lòa khiến cả hai nheo mắt. Trên trần nhà, máu tươi bắt đầu rỉ ra, nhỏ tong tong xuống sàn, tạo thành những vũng đỏ lòm. Từ trong vũng máu đó, những con giòi trắng ẩn to bằng ngón chân cái bắt đầu bò ra, lúc nhúc. Hàng nghìn, hàng vạn con, chúng bò về phía Hùng và Tuyết. Hùng vớ lấy cái chổi, quất túi bụi và đám bọ. Nhưng giết con này thì con khác lại đùn lên nhiều vô kể. Tuyết thì không chống cự, cô ta nằm im để mặc cho đám giòi bò lên người, chui vào tóc, vào tai, vào mũi, cô ta cười sảng sặc. "Nhột quá, nhột quá. Nhã đang cù tao đấy. Chúng mày ơi, Nhã về chơi đấy." Cảnh tượng kinh hoàng đó kéo dài suốt đêm. Hùng kiệt sức gục ngã vào một góc tường, mặc kệ đám bọ bò lên người cắn xé da thịt hắn. Trong cơn mê sảng, hắn thấy Nhã bước ra từ phòng ngủ, trên tay bế bé Bo. Cô mặc chiếc váy đỏ rượu vang của ngày sinh nhật định mệnh, nhưng chiếc váy đã rách bươm và đẫm máu. Cô bước đến bên Hùng, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn là một khối thịt nát bươm với đôi mắt đen ngòm sâu hoắm. Nhã đặt bé Bo xuống trước mặt Hùng. Thằng bé bò lại gần, nhà hàm răng nhọn hoắt cười với bố, rồi nó cắn phập vào chân Hùng. Cơn đau nhói buốt tận tim gan khiến Hùng bừng tỉnh. Nhưng hắn không cử động được. Hắn bị bóng đè hay bị một thế lực nào đó trói chặt. Hắn chỉ có thể chân mắt nhìn đứa con trai quái vật đang gặm nhấm chân mình và vợ mình. Tuyết đang nhảy múa điên cuồng giữa đám giòi và máu, miệng ca bài ca chúc mừng sinh nhật bằng giọng hát rên rỉ của người chết. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong căn hộ đó suốt một tháng trời sau đó. Chỉ biết rằng khi những người hàng xóm không chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ khe cửa và báo ban quản lý cùng công an phá cửa xông vào, họ đã chứng kiến một cảnh tượng địa ngục trần gian khiến những chiến sĩ công an dạn dày kinh nghiệm nhất cũng phải nôn mửa và ám ảnh suốt đời. Căn hộ ngập trong rác rưởi và chất thải, tường nhà chi chít những vết cào cấu rớm máu và những dòng chữ nguệch ngoạc vô nghĩa. Tuyết được tìm thấy trong phòng ngủ chính. Cô ta ngồi trên giường, tay ôm chặt một cái xác khô quắt queo của một con chuột cống, miệng vẫn âu yếm gọi: "Con ơi, ngủ ngoan nhé." Cô ta đã hoàn toàn điên loạn, tóc bạc trắng, da rẻ lở loét, đôi mắt mù lòa do tự tay móc mắt mình, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa về một bữa tiệc sinh nhật không bao giờ kết thúc. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả MSG đã gần đây đồng hành với kênh rất là nhiều và liên tục gửi về những câu chuyện hay. Hy vọng rằng sẽ thật là nhiều chuyện hay hơn nữa gửi về cho kênh nhé. Cảm ơn quý vị khán giả. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo.